Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 303, Đông Việt quốc vốn cởi mở, hôm nay lại sinh thần của vệ quốc công phu nhân, nên có rất nhiều nữ khác đến chúc mừng. Các cô nương trẻ tuổi nghe nói Dương công tử của Bắc Yến quốc đến đều tập trung tới xem, có điều lại ngượng ngùng tiếp xúc trực tiếp, vì thế nghe nói vệ quốc công và Dương công tử đến mẫu đơn viên, mọi người đều giả đò đi tản bộ hoặc đi ngang qua, chờ đợi được thấy người trong mộng. Những lời của Vệ Uyển tuy thanh âm không lớn nhưng cũng bị mấy người ở gần nghe được, ai nấy đều tò mò nhìn về bên này. Khi còn là nô bộc, Lâm Tiểu Trúc còn chưa bị ai khi nhục qua, huống chi là bây giờ. Nàng kinh ngạc nhìn Vệ Uyển nói, ta nghe nói mẫu đơn viên của quý phủ không tệ nên mới đến nhìn một chút, cũng không biết trước là Dương công tử và Vệ quốc công sẽ đến. Không ngờ Vệ cô nương lại bẻ công sự thật như vậy, xem ra Vệ cô nương không giống người thường, trong đầu toàn là nam đạo nữ sướng, nhìn ai cũng thấy chuyện tình nam nữ. À, thật xin lỗi. Vệ cô nương cũng đừng tức giận. Ta không đọc sách nhiều lắm, lại chẳng có văn tài, đại khái không hiểu hết được nam đạo nữ sướng thế nào. Xin vệ cô nương đừng để ý. Nữ tử bên cạnh nghe vậy, nhìn không được bật cười thành tiếng, thấy Vệ Uyển quay đầu trừng mắt với mình, nàng vội thối lui nấp sau lưng chúng bạn nhưng tươi cười trên mặt vẫn còn. Cũng không thể trách nàng nha, tại Trần cô nương nói chuyện quá thú vị thôi, rõ ràng là mắng người ta đến cẩu huyết lâm đầu lại có thể nói năng ngọt ngào. Tươi cười vui vẻ như vậy, còn bảo đối phương đừng tức giận. Đừng để ý, phỏng chừng Vệ Uyển sẽ bị những lời của nàng làm cho tức chết. Trong giới nữ quý tộc ở Việt Kinh, thân phận của Vệ Uyển khá cao, bình thường chỉ có nàng khi dễ người khác, người ta cũng chỉ có thể nén giận vào lòng, đâu có khi nào bị người mỉa mai nói móc, còn bị nói đến á khẩu như thế. Nếu chuyện này bị truyền đi, nàng cũng đừng mong gả được cho nhà chồng tốt. Vệ Uyển tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ tay vào Lâm Tiểu Trúc, phẫn nộ quát y thanh nhi, thất thần làm gì, nàng nhục mạ cô nương nhà ngươi. Còn không tiến lên cho nàng vài cài tát, dạ dì tỳ nữ bên người vội vàng tiến lên, giờ tay tính tát Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc có võ công, sao để cho nàng đánh? Nàng dễ dàng bắt được cổ tay tỳ nữ kia y ai nha, vệ cô nương, ngươi làm gì vậy? Ta chẳng qua chỉ nói lời thật, ngươi không cần thẹn quá hóa giận nha, còn sai nha đầu đánh ngươi. Hay da, ngươi không thể vậy được, sẽ làm tổn hại thanh danh của các khuê tú Việt Kinh nha. Nếu để Dĩnh Vương thấy... Coi như là làm hắn mất mặt trước mặt Dương công tử nha, thanh âm của Lâm Tiểu Trúc cũng không nhỏ, có lẽ mọi người trong mẫu đơn viên đều nghe được. Cái này không thể trách nàng, bị người ta đánh, khó tránh khỏi kích động, thanh âm cũng thể nhỏ được. Vệ Uyển chẳng qua muốn mỉa mai Lâm Tiểu Trúc vài câu, cứ tưởng nàng cũng sẽ nén giận như những người khác, có tức cũng bỏ qua, ai ngờ nàng dám cãi lại, còn nói chuyện khó nghe mà khiến người khác không thể phản bác như thế. Mình chỉ nói vài câu đã gây ra chuyện lớn như vậy, người tới xem ngày càng nhiều. Ngay cả phụ thân và khách quý cũng đang ở trong mẫu đơn viên. Tuy bình thường phụ thân sủng nàng, nhưng ở trước mặt khách quý làm hắn mất thể diện, hắn nhất định sẽ không tha cho mình. Nghĩ tới đây, Vệ Uyển lại hận không thể bóp chết Lâm Tiểu Trúc. Nàng muốn nói vài câu rồi lập tức bỏ đi nhưng lúc này nam nhân trong mẫu đơn viên cũng đã đi tới nơi này. Thấy Viên Thiên Giả đi đầu, khóe miệng Lâm Tiểu Trúc không khỏi nhếch lên. Nàng thừa nhận là mình cố ý nói lớn tiếng, lôi kéo Viên Thiên Giả đến. Nếu nữ nhân của mình bị người khác khi dễ mà hắn không dám thừa nhận quan hệ với mình ở trước mặt mọi người thì nam nhân này không có cũng được. Còn chuyện hắn giải thích vì sao mình là vị hôn thê của hắn ở Bắc Yến lại biến thành người Đông Việt, còn dùng tên giả thì đó là chuyện của hắn. Ai bảo hắn làm nàng mất hứng? Sao lại thế này? Y vệ quốc công là chủ nhân, hơn nữa chuyện lại liên quan đến nữ nhi mình nên chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cha dì Vệ Uyển vừa thấy vệ quốc công đã nước mắt lưng tròng, bày ra vẻ đáng thương, nức nở nói gì cha, không có việc gì. Ta và Trần cô nương có chút hiểu lầm nên mới nói lớn tiếng chút thôi, không có việc. Nói xong còn vé áo thi lễ với Lâm Tiểu Trúc, miễn cưỡng cười nói y Trần cô nương, xin lỗi nha. Vừa rồi ta có gì không đúng, xin ngươi thông cảm cho. Cô nương này đúng là một nhân tài a, không hổ là cô nương của thế gia đại tộc, thủ đoạn không đơn giản chút nào. Chỉ một câu nhẹ nhàng đã che đậy chuyện vừa rồi còn được tiếng rộng lượng trước mặt người khác, đồng thời biến mình thành người không có chừng mực. Mặc dù sau khi vệ quốc công biết được tình hình thực tế, cũng chỉ cho rằng Lâm Tiểu Trúc nàng nhục nhã nữ nhi của hắn, khiến hắn mất hết thể diện trước mọi người, chứ không trừng phạt Vệ Uyển. Vệ Uyển giả vờ, Lâm Tiểu Trúc nàng cũng càng biết diễn, chỉ cần che mặt, làm ra bộ dáng đáng thương, khi Vệ Uyển xin lỗi xong thì liên tục thối lui như chim sợ cành cong, không ngừng nói ê ngươi đừng tới đây, ngươi đừng đánh ta. Tự nhiên sẽ ép Vệ quốc công phải hỏi rõ sự việc, bày ra hình tượng công bằng liêm chính, lốt điên, nhưng Lâm Tiểu Trúc muốn ép Viên Thiên Giả ra mặt. Hơn nữa cũng không muốn mang tiếng giả vờ trước mặt các khuê tú. Nàng chỉ nghi người, lạnh lùng nói y không dám nhận lễ của vệ cô nương, chỉ cần cô nương đừng sai người ngầm đánh ta, ta đã thấy vui rồi. Vệ quốc công nhíu chặt mày, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc, muốn biết cô nương này là ai lại dám không nể mặt vệ quốc công phủ hắn, ở trước mặt mọi người lại bác bỏ ý nguyện muốn hòa giải của nữ nhi hắn. Nhận ra rồi, sẽ tiến hành áp chế trưởng bối nhà nàng, không ngờ nhìn hoài vẫn thấy lạ mặt, đành hỏi ê vị cô nương này, nói vậy là có ý gì? Vệ quốc công phủ ta tuy được hoàng thượng coi trọng, thừa kế công tước cũng là thế gia, điều này Dĩnh Vương biết rõ. Nếu vừa rồi tiểu nữ có gì hiểu lầm với ngươi, lúc này lão phu thay nàng nhận lỗi với ngươi, cô nương sau này không nên nói vậy nữa. Nói xong còn chắp tay làm một cái ấp với Lâm Tiểu Trúc. Vệ quốc công làm vậy khiến cho Lâm Tiểu Trúc từ có lý biến thành vô lý, Tiêu Tiêu rất sốt ruột, muốn tiến lên ngăn cản thì Viên Thiên Giả đã ngăn vệ quốc công lại. Vì vệ quốc công, khoan đã. Nói xong, hắn tiến lên, cầm tay Lâm Tiểu Trúc, nói với vệ quốc công y xin giới thiệu một chút, đây là Lâm Tiểu Trúc, hôn thê của Viên Dương ta. Khoảng thời gian trước vì ta bận rộn, nàng lại cùng Dĩnh Vương phi của Quý Quốc Tình như tỷ muội nên mới tới Đông Việt chơi. Tâm tính Tiểu Trúc như đứa nhỏ, vì để tiện chơi đùa, không muốn làm kinh động đến mọi người nên mới dùng tên giả Trần Hy, có chỗ thất lễ, còn thỉnh mọi người tha thứ. Y nói xong chắp tay lại. Lời này khiến mọi người ngẩn người, nhất là các cô nương ái mộ Dương công tử, vừa hâm mộ vừa ghen tị với Lâm Tiểu Trúc, nhớ tới những lời Vệ Uyển chăm chọc Lâm Tiểu Trúc, cảm thấy việc này như trò cười. Lê Chấn Vũ đứng sau đám người, mặt mày trắng bệch, hy vọng là mình nghe lầm. Trần Hy cô nương địa vị tương đương, là người cùng mình hợp tác mở tửu lâu, là người mình tâm tâm niệm niệm, sao có thể là hôn thể của Dật Vương gia Bắc Yến quốc chứ? Sao có thể? Ha ha, Dương công tử và Lâm cô nương trai tài gái sắc, rất xứng lứa vừa đôi. Vừa rồi lão phu không biết thân phận của Lâm cô nương, tiếp đãi không chu toàn, tiểu nữ lại không hiểu chuyện nên có chỗ thất lễ, thỉnh Lâm cô nương bao dung. Vệ quốc công là lão thành tinh, thấy Viên Thiên Giả đứng ra làm rõ thân phận Lâm Tiểu Trúc, còn như muốn lấy lại công đạo cho nàng. Hắn cũng biết nữ nhi mình được nuông chiều nên tùy hứng, nếu truy cứu ra càng rắc rối hơn, liền vội vàng cười nói với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đã đạt được mục đích, cũng biết với thân phận của Viên Thiên Giả không nên ở Đông Việt ép người quá mức, hơn nữa Vệ Uyển cũng đã bị nàng mắc một trận, cũng vội thi lễ với vệ quốc công. Y vệ quốc công khách khí, Tiểu Trúc tùy hứng, che giấu thân phận theo Dĩnh Vương phi đến làm khách. Là ta nên xin lỗi vệ quốc công mới phải. Dê nói xong lại liếc mắt nhìn Lục Kiện Ninh như xin lỗi nhưng cũng không nói gì. Lục Kiện Ninh biết, Lâm Tiểu Trúc có thể xin lỗi vệ quốc công nhưng không thể xin lỗi mình. Nếu không mọi người sẽ biết hắn Dĩnh Vương hắn và Vương Phi lại che giấu thân phận của nghĩa muội, đến lúc đó người mất mặt chính là hắn. Cho nên thấy Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn mình, hắn cũng chỉ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu, không cần phải nhiều lời. Hôm nay là sinh thần của vệ quốc công phu nhân. Hẳn nên uống ly rượu mừng để dính lây phúc khí của phu nhân, nhưng Viên Dương vừa tới Đông Việt, có một số việc phải xử lý, không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Ừ, Viên Thiên Giả tới đây để truy thê, giờ đạt được mục đích rồi, đương nhiên không muốn ở lại lâu, liền chắp tay cáo từ vệ quốc công. Vệ quốc công cũng khách khí muốn giữ Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc ở lại ăn cơm, được Lục Kiện Ninh và Tiêu Tiêu khuyên nhủ mới thôi. Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc ra khỏi phủ vệ quốc công đã có người đánh xe ngựa tới đó, vừa lên xe, Viên Thiên Giả liền cầm tay Lâm Tiểu Trúc, nhẹ giọng gọi vì Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc rút tay lại, phụng phịu không để ý tới hắn. Viên Thiên Giả cũng không nổi giận, lại vươn tay nắm lấy tay nàng. Lâm Tiểu Trúc muốn rút tay lại nhưng đâu phải là đối thủ của Viên Thiên Giả. Nàng trừng mắt liếc hắn, để mặc hắn nắm tay mình, vẫn phụng phịu không để ý tới hắn. Viên Thiên Giả thở dài, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, vì lúc trước ta muốn ngươi ở lại, ngươi liền thẳng thừng cự tuyệt, còn bỏ đi không chút do dự. Ta không cam lòng nên mới nghĩ ra cách như vậy. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn không thèm để ý tới hắn, hắn cũng không bận tâm, lại nói, ê ngươi không biết, lúc đó ta cố ý giả thành như vậy để gặp gỡ ngươi, trong lòng lo lắng thế nào đâu. Sợ ngươi không nhận ra ta, sợ ngươi dùng ánh mắt thương hại nhìn ta, sợ ngươi chỉ biết dùng tiền để giúp ta mà không để ý tới cảm tình. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng sợ hãi như một khắc kia, ta lại thấy sợ vô cùng. Ta lại không muốn thử ngươi nữa. Ta nghĩ, nếu lần này ngươi không nhận ra ta là do thiên ý, ta sẽ thay đổi xiêm y, cởi bỏ ngụy trang mà đi tìm ngươi. Ta sẽ không bao giờ thử ngươi nữa, nhưng không ngờ trong lúc lơ đãng, chỉ liếc mắt một cái ngươi đã nhận ra ta, hơn nữa còn có phản ứng vậy. Ngươi kinh ngạc, ngươi lo lắng, ngươi thống khổ nhưng ngươi không hề ghét bỏ, còn sợ ta tổn thương lòng tự trọng mà không chút do dự chuyển đồ đến cái sân cũ nát kia, kiên quyết muốn cùng một chỗ với ta. Tiểu Trúc, ngươi không biết lúc đó ta cảm động thế nào đâu, ta đã thề đời này quyết không phụ ngươi. Tuyệt đối không để ngươi chịu chút ủy khuất nào. Nói tới đây, hắn ôm Lâm Tiểu Trúc vào lòng, ôn nhu nói, với Tiểu Trúc, chúng ta thành thân đi. Lâm Tiểu Trúc tựa vào lòng hắn, cảm giác được thân thể hắn vì kích động mà run run, cuối cùng cũng vươn tay, ôm lấy thắt lưng hắn. Tiểu Trúc, Vì phản ứng của nàng khiến Viên Thiên Giả kích động và kinh hỉ. Hắn nâng mặt nàng lên, hôn lên môi nàng. Nụ hôn này vừa sâu sắc vừa ngưng trọng, triền miên, rung động đến tận tâm can. Không cần nói thêm, Lâm Tiểu Trúc cũng cảm nhận được khát vọng, tưởng niệm và yêu tha thiết say đắm của hắn trong nửa năm qua. Thật lâu sau, Lâm Tiểu Trúc mới đứng thẳng người, sửa mái tóc hơi tán loạn, hỏi y nửa năm qua, người đã trải qua thế nào? Viên Thiên Giả nhìn Lâm Tiểu Trúc mắt như nước mùa xuân, mặt như hoa đào, trong lòng vô cùng kích động. Có điều hắn vẫn kiềm chế, dời ánh mắt đến màn xe phía trước, đáp lời y thực ra những gì ta nói với ngươi cũng không phải đều là lừa ngươi. Lâm Tiểu Trúc trong lòng căng thẳng, cầm tay hắn ơi ngươi thực bị đánh tàn phế, phải làm khất cái, thực đã làm khất cái, y Viên Thiên Giả đưa tay, vén sợi tóc ra sau tai cho Lâm Tiểu Trúc, nhưng do ta cố ý làm vậy. Ta muốn để Viên Thác buông lỏng cảnh giác, như vậy mới có thể nhìn rõ người sau lưng hắn là ai, rốt cuộc là ai giúp hắn. Để Lâm Tiểu Trúc nhíu mi, vấn đề này nàng nghĩ hoài vẫn không hiểu. Viên Thiên Giả mỉm cười ở người này, người đoán thế nào cũng không đoán ra, để hắn nhau mắt vì có điều vẫn để ta lần ra dấu vết, lôi người phía sau màn ra, rốt cuộc là ai? Nói mau, thì Lâm Tiểu Trúc có chút bất mãn. Là sư phụ ngươi, y Viên Thiên Giả liếc nàng một cái. Sư phụ ta, để Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mơ hồ. Sư phụ nàng có tới mấy người, đều ở trong sơn trang dạy trù nghệ, ngoài ra còn có Hiên Viên lão gia tử. Nàng cau mày, trầm tư nói ê sư phụ dạy ta trù nghệ đều là thủ hạ của ngươi, dù có lòng muốn phản thì cũng không phải là đối thủ của ngươi, còn Hiên Viên lão gia tử, hắn không có lý do gì. Lần trước gặp mặt, hắn còn rất thưởng thức ngươi, còn muốn gả ta cho ngươi, thật sự. Hắn thực nói muốn đem ngươi gả cho ta, y Viên Thiên Giả hai mắt sáng lên, ai nha, ngươi nói mau, rốt cuộc là ai? Đề Lâm Tiểu Trúc nhịn không được, không trả lời hắn, chính là Hiên Viên Thánh Thượng. Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, vì sao có thể là hắn? Vì sao hắn phải làm vậy? Làm vậy đối với hắn có lợi gì? Ngươi đoán đi. Y Viên Thiên Giả cười cười, để đoán đúng sẽ có thưởng, đêm nay ta sẽ ở cùng ngươi. Lâm Tiểu Trúc lườm hắn một cái, ai muốn ngươi bồi? Y nói xong lại trầm tư suy nghĩ. Hiên Viên lão gia tử, dù trong ấn tượng của nàng hay trong suy nghĩ của dân chúng đều cho rằng hắn là một người rất nguyên tắc cũng rất chính nghĩa, một lòng vì việc công, không hề mưu lợi cho bản thân. Người như vậy chắc chắn sẽ không cùng Viên Thác có giao dịch hắc ám. Hơn nữa, Hiên Viên Thánh Thượng cũng không thể nhúng tay vào nội chính của bốn quốc gia, hắn cũng sẽ không vì tiền mà hủy thanh danh của mình. Như vậy, nghĩ đến đây, hai mắt Lâm Tiểu Trúc sáng lên, y ta nhớ ra ngồi, Hiên Viên Thánh Thượng đang chọn người kế vị. Khi các thế hệ Thánh Thượng già đi, sẽ chọn thanh niên ưu tú tài ba nhất trong bốn nước lại không chấp chính mà nối nghiệp mình. Lúc này lão gia tử giúp Viên Thác áp chế ngươi, có phải hắn muốn khảo nghiệm ngươi hay không? Viên Thiên Giả kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Trúc, thật lâu không lên tiếng, sao vậy? Nói sai rồi sao? Lâm Tiểu Trúc thấy hắn không trả lời, lại nhíu mày, lốt điên. Đúng, rất đúng, quả thực y như lão gia tử nói cho ngươi biết, y Viên Thiên Giả có cảm giác đau đầu. Thế tử quá thông minh sẽ là áp lực lớn với trượng phu a, sau này không biết có chuyện gì có thể giấu nàng không? Đâu có. Chỉ trừ lần gặp mặt vội vàng ở tiệm điểm tâm lần trước, tới giờ ta chưa gặp lại hắn nha. Lâm Tiểu Trúc đáp xong, hai mắt tỏa sáng, tràn đầy hưng phấn nhìn Viên Thiên Giả, nghe nói vậy là ngươi đã thông qua khảo hạch của hắn, hay nói cách khác ngươi sẽ là Hiên Viên Thánh Thượng kế tiếp. Viên Thiên Giả thấy nàng không có vẻ mất hứng, khóe miệng cong lên, hỏi lại ê ngươi hy vọng ta trở thành Hiên Viên Thánh Thượng sao? Chỉ cần ngươi thích, ta không có ý kiến, thì Lâm Tiểu Trúc nói. Thực ra nàng hy vọng Viên Thiên Giả thành công. Hắn không thích ngày qua ngày thượng triều, năm này tháng nọ đấu tâm kế với các đại thần, quản lý một quốc gia, nhưng hắn lại là một người có tài có tâm. Nếu bảo hắn cả ngày ăn không ngồi rồi, hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Mà làm Hiên Viên Thánh Thượng, ngoại trừ quản lý một quân đội thì chuyện còn lại là đi tới các quốc gia xem xét tình hình, tìm hiểu ý dân, sau đó đưa ra góp ý với người đứng đầu quốc gia đó. Chuyện này rất thích hợp với Viên Thiên Giả. Nàng tin hắn có khả năng làm tốt, quan trọng nhất là trong lòng hắn có dân chúng, có nàng ở bên cạnh hỗ trợ, đem một số quan niệm hiện đại đưa vào thực tiễn, hắn sẽ làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, khiến Hiên Viên triều trở nên phồn thịnh thái bình. Viên Thiên Giả nhìn nàng ở không phải ngươi nói, ngươi hy vọng cùng ta sống những ngày bình thản, làm những người bình thường sao? Cuộc sống như vậy sẽ bình thản nhưng có chút chuyện để làm cũng tốt. Viên Thiên Giả vươn tay ôm nàng vào lòng, không nói thêm nữa. Công tử, đến ê bên ngoài vang lên thanh âm của Viên Thập. Lâm Tiểu Trúc đẩy Viên Thiên Giả ra, ngồi thẳng người, sửa lại mái tóc rồi mới vén rèm nhảy xuống xe. Lại thấy xe ngựa không dừng ở cửa nhà mình, là ở trước cái sân cách vách nhà nàng. Nàng còn tưởng Viên Thập không nhớ rõ, đậu xe sai chỗ, cũng không nói gì, chờ Viên Thiên Giả xuống xe rồi mới đi về hướng nhà mình. Ai, Bên này, Điệp Viên Thiên Giả ngăn nàng lại, thấy nàng nhìn mình, cười nói hiện tại hàng xóm của ngươi chính là bản công tử. Lâm Tiểu Trúc nhướng mi, không lộ vẻ kinh ngạc. Mấy chuyện này đúng là tác phong của hắn, không có gì lạ. Đi theo Viên Thiên Giả vào nhà mới của hắn, nhìn thấy sân này cũng tương tự như của mình, Lâm Tiểu Trúc vừa đi vừa hỏi ê đúng rồi, vừa rồi quên hỏi. Ca ca ngươi, Viên Thác hiện thế nào? Phụ hoàng, mẫu hậu ngươi có khỏe không? Cũng không thể trách nàng không hiểu chuyện, cha mẹ và huynh trưởng hắn như thế thực sự làm nàng khó mà ân cần hỏi thăm. Giờ nàng lên tiếng, chẳng qua vì tò mò Viên Thiên Giả đã xử lý huynh trưởng hắn thế nào. Viên Thiên Giả thản nhiên nói y vị ca ca kia của ta hàng tháng phải ăn một loại giải dược nếu không bụng sẽ đau đớn khó chịu, thân thể của phụ hoàng và mẫu hậu ta không tệ lắm, ở biệt viện hoàng gia an hưởng tuổi già, không nhúng tay vào chính sự. Hắn quay đầu ý chuyện Viên Thác, phụ hoàng và mẫu hậu ta không biết, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc thoải mái hơn. Nàng lo nhất là vợ chồng Viên Tri Bách nhúng tay vào chuyện này, nếu như vậy sẽ khiến Viên Thiên Giả thương tâm hơn là tứ chi tàn phế, hai bàn tay trắng. May mắn, chuyện này không liên quan tới bọn họ, ta ở nơi này y Viên Thiên Giả chỉ một cái sân trước mặt bọn họ. Lâm Tiểu Trúc thấy nơi này cách cái sân mình ở chỉ có một bức tường, trợn mắt liếc Viên Thiên Giả ê chỗ ta ở cũng có không ít người, ngươi đừng cả ngày trèo tường tới chỗ ta, có chuyện gì thì đi cửa chính nha, vậy thì phiền toái quá, ta không để bị phát hiện là được mà y Viên Thiên Giả cười nói. Là một lần, không để ý hai ngày y Lâm Tiểu Trúc lập tức đưa ra hình phạt, Viên Thiên Giả nhún vai ê được, mọi chuyện nghe thế tử. Viên Thập mang trà lên, Viên Thiên Giả lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống y thực ra mua tòa nhà này là để ám vệ ở mà bảo vệ ngươi, ta sẽ đến dịch quán của Bắc Yến ở. Hai chúng ta còn rất nhiều thời gian, ta cũng không muốn làm ra chuyện khiến ngươi bị tổn hại danh dự đâu. Lâm Tiểu Trúc đưa tay nắm chặt tay hắn, hồi lâu mới nói y ngươi tính ở đây bao lâu? Ngươi muốn ta làm gì? Nàng muốn ở cùng Viên Thiên Giả nhưng cũng không muốn chấm dứt sự nghiệp ở Đông Việt, lúc trước là do tình thế bắt buộc, không có cách nào khác. Bây giờ chắc chắn Viên Thiên Giả sẽ không để nàng ở lại đây nữa. Huống chi lúc này quốc gia nào cũng có tửu lâu của nàng, nàng ở đâu cũng được, không nhất thiết phải ở Đông Việt. Viên Thiên Giả vuốt ve tay nàng, ừ ngươi ở đây mở tửu lâu cảm thấy rất vui phải không? Nếu thích thì cứ làm tiếp đi, có điều chỉ được hai tháng nữa thôi. Lão gia tử nói hắn với ngươi đã có ước định, muốn ngươi tham gia trù nghệ đại tái do hắn tổ chức, hai tháng sau sẽ cử hàng. Sau khi ngươi tham trù nghệ đại tái xong, chúng ta sẽ thành thân. Nói xong lấy trong lòng ra một thiệp mời đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc cầm lấy, thấy thiệp mời là cho Viên Thiên Giả, muốn hắn dùng thân phận giật vương gia của Bắc Yến làm giám khảo. Địa điểm tổ chức là ở Hiên Viên Thành, biên giới của bốn nước, chỉ còn hai tháng nữa là sẽ bắt đầu. Viên Thiên Giả lại nói ngày mai, bố cáo cuộc thi sẽ được công bố ở các quốc gia, những người muốn tham dự có thể đến quan phủ báo danh, thời hạn báo danh là 10 ngày. Sau khi hết hạn báo danh, quan phủ sẽ mở cuộc tranh tài ở địa phương trước. Chọn người thắng cuộc đưa đi thi đấu tiếp ở Kinh Thành vào 10 ngày sau. Qua lần này, mỗi quốc gia sẽ chọn 20 tuyển thủ gọi nhất tham gia trận chung kết do Hiên Viên Triều tổ chức. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên vì nói vậy ta phải chuẩn bị về Bắc Yến rồi. Ta đã cho người đến Yên Kinh báo danh cho ngươi rồi, nửa tháng sau ngươi về Yên Kinh tham gia thi đấu là được. Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu, nhịn không được lại hỏi ê ngươi không muốn nhờ ta hỗ trợ đi cửa sau cho ngươi trực tiếp tham gia thi đấu sao? Lâm Tiểu Trúc nhướng mi ừ ngươi thấy ta cần sao? Viên Thiên Giả không nói gì. Bật cười thành tiếng, Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn hắn ì sau khi chúng ta thành thân, ta có thể tiếp tục kinh doanh không? Đương nhiên được. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Thành thân xong, chúng ta sẽ ở Hiên Viên Thành, người đi đến quốc gia nào cũng rất gần. Lâm Tiểu Trúc như thế được cuộc sống hạnh phúc sau khi thành thân, vui vẻ tươi cười. Vì thế kế tiếp, Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc lấy thân phận là Bắc Yến Dật Vương hôn phu thê chính thức bái phỏng Dĩnh Vương Lục Kiện Ninh và Tiêu Tiêu. Sau đó lại chia ra mời phu thê Lưu Phủ Doãn và cả nhà La Khải Phàm dùng cơm, giao phó chuyện làm ăn ở Đông Việt Quốc cho bọn họ. Đám người Tôn Hạo và Trương Văn Đông được Lâm Tiểu Trúc bồi dưỡng cũng đã có thể tự mình lo liệu, bọn họ thay Lâm Tiểu Trúc xử lý một ít chuyện ở Đông Việt đều không thành vấn đề. Nửa tháng sau, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giả trở về Bắc Yến. Đến Yên Kinh, nhìn Dật Vương Phủ xa lạ mà quen thuộc bên ngoài, trong lòng Lâm Tiểu Trúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày đầu tiên nó hoàn thành, nàng vốn cãi nhau với Viên Thiên Giả đã thông suốt, sau đó một mình rời Yên Kinh đến Nam Hải Quốc, sau đó lại theo Viên Thiên Giả quay về vấn an Viên Tri Bách. Nàng lần đầu tiên tiến vào Dật Vương Phủ, vội vàng thay đổi xiêm y rồi tiến cung, sau đó lại rời khỏi Yên Kinh lần nữa mà đến Đông Việt. Dật Vương Phủ này dường như kỵ với nàng, luôn gắn liền với những chuyện không vui. Hôm nay nàng lại theo Viên Thiên Giả quay về nơi này, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Sao vậy? Đi Viên Thiên Giả thấy nàng biểu tình khác thường liền hỏi. Lâm Tiểu Trúc nói với hắn cảm khái của mình, Viền Thiên Giả cầm tay nàng nói y về sau ngươi chính là nữ chủ nhân của nơi này, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều tùy ngươi xử trí. Nếu nó ảnh hưởng tới ngươi thì ngươi cứ hủy đi là xong. Nếu ngày nào đó ngươi dám làm việc có lỗi với ta, ta sẽ hủy nó. Y Lâm Tiểu Trúc nhướng mày, hung tợn nói, ha ha ha. Y Viền Thiên Giả cười ha hả, lôi kéo tay này ơi đi thôi, trước vào trong nghỉ một lát, ta bảo bọn họ giúp ngươi dọn dẹp xong, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi qua. Nga, Y Lâm Tiểu Trúc an tâm. Nàng còn chưa thành thân với Viền Thiên Giả, đương nhiên không thể ở trong Dật Vương phủ để tránh bị người ta đàm tiếu. Lốt điên, vương gia, ngài đã trở lại. Ừ, người trong phủ nghe nói Viền Thiên Giả hồi phủ, vội vàng ra nghênh đón. Lâm Tiểu Trúc thấy trong đám người vài gương mặt quen thuộc, có Trương quản gia của Viên phủ trước kia, Ngô ma ma từng hầu hạ Viền Thiên Giả, còn có lão đầu bếp Vương, Lý bà tử, Mã bà tử. Sắp xếp hành lý đi, Y Viền Thiên Giả nắm tay Lâm Tiểu Trúc đi thẳng vào trong. Lâm Tiểu Trúc không thể rút tay mình lại, đành để mặc hắn kéo đi, cảm giác đang có vô số ánh mắt nhìn theo mình. Dật Vương phủ tuy không nhỏ nhưng hai người không ngồi kiệu mà chậm rãi đi bộ. Thỉnh thoảng Viền Thiên Giả còn dừng lại giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc kiến trúc này là gì, tòa đình kia có ý nghĩa thế nào. Cứ vừa đi vừa ngừng cũng mất hai tuần trà mới tới sân Viền Thiên Giả. Ngô ma ma đã sớm chờ ở cửa Y Vương gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Lão Vương đứng ở phía sau, thấy bọn họ tiến vào vội thi lễ Y Vương gia, sau đó ngẩng đầu cười với Lâm Tiểu Trúc. Nhớ tới lúc trước ở Viên phủ thường cùng Lão Vương nấu cơm, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất vui, cười hỏi Y Vương sư phụ, khỏe không? Khỏe, khỏe, phiền Lâm cô nương quan tâm. Ngô ma ma ngước mắt, lén lút đánh giá Lâm Tiểu Trúc, phỏng đoán địa vị của nàng ở trong lòng vương gia. Trong phủ có rất nhiều người đều do lúc trước Thái Hậu an bài đến Viên phủ, sau khi chuyển đến Dật Vương phủ, Viền Thiên Giả cũng không chuyển bọn họ đi nơi khác, mà vẫn cho hầu hạ bên ngươi. Tuy nhiên bọn họ không phải là tâm phúc của hắn nên rất nhiều chuyện đều không biết. Cho nên Ngô ma ma chỉ nhớ trước lúc vương gia được phong vương, Lâm Tiểu Trúc được phong làm trắc phi, nhưng vào lúc vương gia được phong vương thì nàng đã rời khỏi vương phủ. Từ đó về sau không gặp lại nàng. Vương gia cũng biết mất một khoảng thời gian dài, lâu như vậy cũng không thấy đón dâu. Qua một năm lại thấy hai người dắt tay nhau trở về, không biết Lâm Tiểu Trúc hiện giờ có thân phận gì. Có điều vương gia trước giờ luôn nghiêm túc, dọc đường đi lại rất ôn nhu săn sóc với Lâm Tiểu Trúc, còn nói cười vui vẻ, nắm tay nàng không buông. Có lẽ lần này thân phận của Lâm Tiểu Trúc sẽ không thấp hơn lúc trước. Nghĩ như vậy nên Ngô ma ma không dám chậm trễ đón tiếp Lâm Tiểu Trúc, tự tay múc một chậu nước mang tới cho Viền Thiên Giả rửa mặt, cũng sớm phân phó Tạo Tuyết múc một thay nước khác cho Lâm Tiểu Trúc. Viền Thiên Giả thấy vậy mới vừa lòng rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, cùng Lâm Tiểu Trúc ăn cơm. Mệt không? Đi thôi. Ta đưa ngươi về ăn cơm xong, Viền Thiên Giả đứng lên, xa lắm không? Trong đầu Lâm Tiểu Trúc lại đang nghĩ một chuyện khác, tuy cùng Lê Chấn Vũ mở tửu lâu nhiều nơi, tốn khá nhiều tiền nhưng trong tay nàng vẫn còn hơn 1.000 lượng bạc. Dù sau này đi đâu, ở đây thì Bắc Yến Quốc vẫn là quốc gia của nàng, một khoảng thời gian nữa nàng cũng xuất giá từ đây, cho nên nàng muốn mua một ngôi nhà ở đây, không xa, chỉ cách một con phố. Y Viền Thiên Giả nói. Hắn tuyệt đối không để Lâm Tiểu Trúc cách hắn quá xa. Nếu không vì nghĩ cho thanh danh của nàng, hắn đã để nàng ở trong viện của hắn rồi. Hương 306, hai món thức ăn, ngày 12 tháng 8 năm 2016, 6 bước trang trí hộp quà hình chim cú thông minh. Hai người ăn cơm xong, tản bộ chỉ chừng một nén hương thời gian là đến chỗ tòa nhà kia. Nơi này không lớn lắm nhưng cũng có 3 gian, bên trong còn có một cái hồ nhỏ, bên hồ có rất nhiều hoa cỏ, phong cảnh hợp lòng người, rất u tĩnh. Lâm Tiểu Trúc nhìn chung quanh, cảm giác rất vừa lòng. Vân Sang, kêu các nàng mang hành lý vào. Y Lâm Tiểu Trúc phân phó, lần này về Bắc Yến, nàng biết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi đông việc nên dẫn theo tất cả các thị nữ. Đi đâu cũng bị người ta coi thường, chê bai mình ngay cả một hạ nhân cũng không có là chuyện khiến người ta rất không thoải mái. Nàng biết Viền Thiên Giả sẽ chuẩn bị hạ nhân cho mình, nhưng dùng người không phải của mình vẫn không tốt lắm. Mà những hạ nhân nàng mua, có nhiều người được bồi dưỡng để làm đại quản sự, cho họ giữ lại tên gọi ban đầu nhưng thị nữ tùy thân. Nếu để bọn họ giữ lại cái tên quên mùa khi kết giao cùng các khuê tú sẽ dễ bị người ta cười mình không có văn hóa. Cho nên ngoại trừ cái tên Vân Sang không tệ, không cần sửa, còn 3 thị nữ khác đều được nàng dùng dược liệu để đặt tên là Bạch Vi, Hoàng Linh và Tử Tô. Vân Sang chỉ huy 3 người khác mang hành lý vào. Phòng ở đã được quét dọn sạch sẽ, gia cụ cũng đầy đủ, chỉ cần sắp xếp hành lý là xong. Ngoại trừ cái sân này, những nơi khác đều an bài hạ nhân, đầu bếp, gã sai vặt, bà tử. Đều do ta bảo người ta chọn lựa, tất cả đều lấy ngươi làm chủ, sẽ không xảy ra chuyện như trước kia nữa, ngươi cứ yên tâm sử dụng. Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống ghế đá trong sân, ngẩng đầu hỏi Y Thiên Giả, ta ta muốn tự mình mua một cái sân, người cho người tìm giúp ta nha. Viên Thiên Giả nhìn nàng, gật đầu ê được, cũng không cần tìm nơi khác, lấy chỗ này đi, kể cả hạ nhân đều bán cho ngươi theo giá thị trường. Nếu ngươi không đủ bạc thì cho nợ trước. Lâm Tiểu Trúc không ngờ hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút ngây ngốc. Viên Thiên Giả ngồi xuống, cầm tay nàng nói vậy ta biết ngươi là người rất kiêu ngạo, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nếu ta thực sự bị tàn phế, hai bàn tay trắng, ta cũng không hy vọng ngươi thương hại ta, đồng tình ta, có gì cũng cho ta. Điều đó với ta còn khó chịu hơn cái chết. Lâm Tiểu Trúc cũng nắm tay hắn, không nói gì nhưng vẻ mặt rất vui. Nàng thực may mắn vì Viên Thiên Giả từng trải qua khó khăn, nếu hắn không từ trên trời cao bị đánh rớt xuống, như con kiến phải ngửa đầu nhìn lên thì sẽ không thay đổi cái nhìn từ góc độ khác, sẽ không hiểu được suy nghĩ của nàng, tâm tình của nàng, bọn họ cũng sẽ không phù hợp như hôm nay. Vậy mai ngươi bảo Trương quản gia tới tìm ta đi, nếu không đủ bạc, ta sẽ viết giấy nợ. Nàng nháo tay hắn đi được rồi, cũng không còn sớm, ngươi trở về đi. Dọc đường mệt mỏi, nàng cũng muốn tắm rửa, vừa rồi ở Dật Vương phủ không tiện lắm, giờ đã ở trên địa bàn của mình, nàng muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Viên Thiên Giả đứng lên, từ sau lần thử kia, hắn kính trọng nàng tận đáy lòng, không muốn danh dự của nàng bị ảnh hưởng. Cho nên dù dọc đường đi có đôi khi tình cảm dâng cao, hắn luôn kiềm chế bản thân, không làm ra chuyện thất lễ với nàng. Hắn muốn khi thành thân để Lâm Tiểu Trúc trịnh trọng trở thành nữ nhân của hắn, chứ không phải tùy tiện khinh bạc. Đương nhiên hắn cũng hiểu được dù hắn muốn, Lâm Tiểu Trúc cũng không chịu. Tiễn Viên Thiên Giả ra cửa, Lâm Tiểu Trúc quay lại phòng, tắm rửa thoải mái xong mới gọi các hạ nhân đến, tìm hiểu tình huống của bọn họ, lại hỏi bọn họ có nguyện ý bán mình cho nàng hay không. Mấy hạ nhân này đã được Viên Thiên Giả huấn luyện, đều có bản lĩnh riêng, trước khi đến đây, hắn cũng đã nói rõ cho bọn họ biết tình hình, muốn bọn họ hầu hạ Dật Vương Phi tương lai. Cho nên vừa thấy Lâm Tiểu Trúc, bọn họ đã biết thân phận của nàng, đương nhiên là đồng ý. Xử lý xong chuyện này, Lâm Tiểu Trúc mới yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Viên Thiên Giả đến ăn điểm tâm cùng Lâm Tiểu Trúc. Tuy hắn đau lòng nàng, không muốn nàng tự mình xuống bếp nhưng vì Lâm Tiểu Trúc thích, nguyện ý nấu cơm cho hắn ăn mà hắn càng nguyện ý ăn cơm do nàng nấu. Vì thế một ngày ba bữa đều chạy tới chỗ nàng. Thiên Giả, Lâm Tiểu Trúc ăn xong, buông đũa xuống, tiếp nhận khăn tay Tử Tô đưa qua, lau miệng xong. Nhìn Viên Thiên Giả nhẹ giọng nói, ngươi thấy ta có nên đi gặp phụ hoàng và mẫu hậu ngươi một lần không? Tuy vợ chồng Viên Tri Bách từng làm Viên Thiên Giả tổn thương, khiến hắn lạnh tâm rất nhiều nhưng trong lòng vẫn nhớ đến tình thân. Từ lúc biết Viên Tri Bách bệnh nặng, hắn hối hả ngày đêm từ Nam Hải Quốc trở về là biết. Cho nên nàng nghĩ, nếu nàng đã tới Bắc Yến, không lâu sau sẽ thành thân với Viên Thiên Giả, theo lý cũng nên bái kiến cha mẹ hắn, như vậy mới không thất lễ. Viên Thiên Giả cũng buông đũa, lau miệng nói y không cần, thấy Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, liền giải thích ê đây là lão gia tử phân phó, hắn nói ngươi tham gia trận đấu xong rồi tính sau. Lâm Tiểu Trúc khó hiểu nhướng mi, có lẽ hắn muốn ngươi chuyên tâm cho trận đấu, không muốn chuyện khác làm ảnh hưởng tới ngươi. Không cần lo lắng, phụ hoàng và mẫu hậu ta không quản được chúng ta, cuộc hôn nhân này, bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý, ta nhất định không cho bất kỳ người nào phá hư việc hôn nhân của chúng ta. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt khiến cho ngũ quan của Viên Thiên Giả càng thêm rõ nét, thân hình càng to lớn, ánh mắt tràn ngập tự tin và kiên nghị, rạng rỡ sinh quang. Nam nhân này ngày càng thêm thành thục, càng thêm cường thế cũng càng thêm chói mắt. Lâm Tiểu Trúc nhìn Viên Thiên Giả, tâm hồn bay bổng. Ta đi xử lý chút việc, người muốn đi đâu thì đi, lát nữa ta lại tìm ngươi. Y Viên Thiên Giả đứng lên. Viên Thiên Giả vừa đi, Trương quản gia liền đến, cầm theo giấy tờ nhà và khế ước bán thân của hạ nhân, nói đã tính qua, giá 1.000 lượng bạc. Lâm Tiểu Trúc thời gian qua ở Đông Việt thuê vô số cửa hàng, cũng từng mua nhà, biết giá cả ở Bắc Yến thấp hơn Đông Việt một chút. Tòa nhà này cộng với hạ nhân, tuy giá hơi thấp nhưng cũng nằm trong phạm vị, liền bảo Vân Sang theo Trương quản gia đến chỗ quan phủ làm sang tên giấy tờ nhà cho mình. Sau đó nàng dẫn Bạch Vi và Tử Tô lên xe ngựa đến Ngọc Soạn Trai và tiệm lẩu. Trên đường về Bắc Yến, Viên Thiên Giả đã nói cho nàng biết hai nơi này vẫn mở cửa, buôn bán cũng không tệ. Tuy hiện giờ nàng mở tửu lâu khắp Hiên Viên Triều nhưng đối với nơi kiếm tiền đầu tiên, nàng vẫn rất có cảm tình. Lâm cô nương, Tần Ngọc Soạn Trai vẫn do Chu Chưởng quầy trông coi, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc đến, vô cùng kích động, hỏi thăm, báo cáo tình hình kinh doanh trong tiệm xong, lại lấy mấy cuốn sổ ra nói với cô nương, chúng ta vẫn làm ăn rất tốt, người xem sổ sách đi. Nói xong lại đưa cho nàng mấy tấm ngân phiếu, ý đây là 2.560 lượng, là khoản chia hoa hồng cho ngươi trong thời gian qua. Lâm Tiểu Trú cầm cuốn sổ và ngân phiếu, trong lòng có chút cảm khái. Trong khoảng thời gian này nàng đã trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, cảm giác như đã trải qua một thế kỷ mà Chu trưởng quầy vẫn ở lại nơi này, trải qua những tháng ngày yên tĩnh, điều duy nhất khác nhau chắc chỉ là cuốn sổ này. Nàng đi một vòng, trải qua nhiều chuyện, hắn lại giống như mới gặp nàng ngày hôm qua, chỉ mong sau này nàng cũng có một cuộc sống bình an, tĩnh lặng như Chu trưởng quầy. Lâm Tiểu Trúc đi dạo một vòng, khi quay trở lại tòa nhà mới mua, trong lòng đã có thêm ngân phiếu 4.000 lượng, còn giàu hơn lúc chưa mua nhà. Buổi tối khi Viên Thiên Giả tới, còn có Đường Viễn Ninh đi cùng. Tiểu Trúc tử, người hấp dẫn hơn so với trước kia nha, người này vẫn luôn cà rỡn như vậy, vừa thấy mặt đã cười hì hì nói. Viên Thiên Giả nghiêm mặt, gì nói lung tung gì thế? Đó là biểu tẩu ngươi, còn chưa thành thân mà gì Đường Viễn Ninh lầu bầu, không phải chứ? Ta cảm giác gần đây ốm hơn nhiều mà, không có Tiểu Trúc tẩu tử nấu thức ăn ngon khiến ta ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ chỉ còn da bọc xương nha. Lâm Tiểu Trúc bật cười thành tiếng. Lốt điên, Viên Thiên Giả đạp một cú vào mông hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, ở ngươi như vậy mà gọi là da bọc xương hả? Ta nói ngươi à, sau này ngươi muốn ăn thì bảo đầu bếp nấu cho ăn, không được tới đây để biểu tẩu ngươi nấu cho ngươi ăn, khiến nàng mệt xem ta thu thập ngươi thế nào. Ngươi đúng là trọng sắc khinh đệ mà. Gì Đường Viễn Ninh xua tay phản bác. Hoàng Linh, mang Điểm Tuyết Y ra đi. Thì Lâm Tiểu Trúc vừa cười vừa cao giọng gọi. Hôm nay nàng đến Ngọc Soạn Trai xong, quyết định cho ra món mới nên sau khi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở về liền bắt tay làm Tuyết Y. Vì Viên Thiên Giả không thích đồ ngọt nên không đưa lên, giờ Đường Viễn Ninh đã tới, vừa lúc cho hắn đỡ thèm. Hai năm qua Đường Viễn Ninh giúp Viên Thác xử lý việc triều chính, không còn là béo công tử cái gì cũng không quan tâm như ở Sơn Trang trước kia mà thành thục, ổn trọng hơn nhiều. Vừa rồi chỉ là đùa giỡn cho Lâm Tiểu Trúc vui, bây giờ nhìn thấy Tuyết Y liền vội vàng ngồi xuống, ba người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, Đường Viễn Ninh cầm ly trà, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Y Tiểu Trúc, ta sắp thành thân, thực sự. Vậy chúc mừng ngươi. Y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Đường Viễn Ninh thấy nàng tươi cười sáng lạng thì ánh mắt ảm đạm lại, có điều rất nhanh hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, lộ ra nụ cười vô tâm vô phế. Dịp cưới vợ sinh con, cả đời này vậy là viên mãn. Là khuê tú nhà ai? Về Lâm Tiểu Trúc hỏi. Thiên kim của Lưu Hàng Lâm. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ nhưng không nhớ nổi cô nương đó là ai. Thực ra nàng cũng không qua lại với các khuê tú nhiều, không có ấn tượng cũng là bình thường nên cũng không nghĩ nữa, cười nói em ngươi thích là tốt rồi, thích sao? Đường Viễn Ninh cười khổ, sở dĩ hắn đáp ứng cuộc hôn nhân này cũng vì cô nương kia bộ dáng có chút giống Lâm Tiểu Trúc. Hắn than nhẹ một tiếng, buông ly trà, đứng lên, ghê ta còn có việc, phải đi rồi. Quay đầu sang, hết cầm lên với Viên Thiên Giả. Y biểu ca, ta đi đây. Y rồi mang theo gã sai vặt, nghênh ngang rời đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng hắn rồi quay sang nói với Viên Thiên Giả, vì sao ta cảm thấy hôm nay Viễn Ninh có chút là lạ. Tâm tư của Đường Viễn Ninh đối với Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả biết rõ, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn yên lặng đứng một bên, chưa từng nói gì với Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Giả cũng làm như không biết. Hắn biết biểu đệ này vì mình mà lựa chọn chôn sâu cảm tình vào tận đáy lòng, cho nên luôn áy náy và cảm kích. Hắn rất nhiều cũng cảm thấy mình may mắn vì Lâm Tiểu Trúc thích mình, may mắn vì khi ở Thâm Sơn đã làm quyết định kia. Hắn không trả lời Lâm Tiểu Trúc, chỉ yên lặng ôm nàng vào lòng, luyến tiếc buông ra. Mấy ngày tiếp theo, Viên Thiên Giả vẫn luôn bận rộn nhưng mỗi ngày đều đến dùng cơm với Lâm Tiểu Trúc, ăn cơm chiều xong còn cùng nhau đi tản bộ trong vườn, kể cho nàng nghe hắn đã làm những gì. Hắn đến vùng phụ cận hỏi thăm đánh giá của dân chúng đối với quan viên, lại đến ruộng vườn xem tình hình ngô, khoai mà Lâm Tiểu Trúc đã hướng dẫn phương pháp cho hắn sinh trưởng thế nào, còn gặp gỡ các thương nhân, cổ vũ bọn họ lấy tiền làm đường xây cầu. Nói cho bọn họ biết triều đình sẽ tặng biển cũng như cho ghi lại công lao của bọn họ ở đầu cầu ven đường. Việc này tuy rằng đều phái người đi làm, nhưng có thời gian, tận mắt xem, chính tai nghe, cảm giác hoàn toàn khác xa. Hắn cảm khái nói, rồi hôn lên trán Lâm Tiểu Trúc, để tất cả đều là đề nghị của ngươi lại khiến cho đời sống dân chúng thay đổi rất nhiều. Ngươi không biết khi nghe bọn họ khen ngợi, ta cao hứng thế nào đâu. Nói xong lôi kéo Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống, lấy trong lòng ra mấy phong thư, là của Tiêu Văn Trác và Thẩm Tử Dực. Bọn họ cũng thực thi các phương pháp này ở quốc gia mình, hiệu quả cũng rất tốt. Nhất là Thẩm Tử Dực, ở Nam Hải Quốc tiến hành cải cách giáo dục, cải tiến phương pháp chọn lựa nhân tài cũng giúp nhiều đứa trẻ đến trường hơn. Tuy hiệu quả chưa được như mong muốn nhưng hắn cảm giác bản thân mình đã thay đổi. Nói hiện giờ tuy bận rộn nhưng lại có ý nghĩa hơn so với trước kia chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Tiểu Trúc đọc thư xong cũng không ức chế được kích động và hưng phấn. Có thể làm được chút việc ở nơi này cũng không uổng công nàng mang theo tích lũy ngàn năm văn hóa mà đến. Ngươi làm việc này, ta đều nói với lão gia tử. Nhìn dáng vẻ đắc ý lúc đó của hắn, quả thực rất muốn đánh hắn một trận. Y Viên Thiên Giả nói. Nghĩ tới biểu tình dương dương đắc ý của lão gia tử, Lâm Tiểu Trúc nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Viên Thiên Giả thu lại tươi cười, nhìn nàng nói em ngày mai sẽ bắt đầu trận đấu, toàn Yên Kinh sẽ có 267 đầu bếp tham gia, ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt. Tuy với tay nghề của ngươi, tiến vào trận chung kết là không thành vấn đề nhưng cẩn thận vẫn hơn. U, ta sẽ. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Nếu nàng không vào trận chung kết, không biết lão gia tử sẽ thu thập nàng thế nào nữa. Ta đã từ chối việc làm giám khảo. Sao vậy? Lâm Tiểu Trúc giật mình. Sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta sẽ thành thân, ta không muốn người ta lên án, nói ngươi vì quan hệ với ta mà được vào chung kết. Ta không cho phép có bất kỳ chuyện gì làm thương tổn tới ngươi, dù chỉ là một chút. Lâm Tiểu Trúc nhìn Viên Thiên Giả, thật lâu không nói nên lời. Nàng biết Viên Thiên Giả với thân phận người kế vị đã dốc toàn lực tổ chức trận đấu lần này, cũng để lão gia tự thấy rõ năng lực tổ chức của hắn. Nhưng hiện giờ, vì nàng, hắn từ bỏ, ngay cả việc làm giám khảo được nhấp nháp mỹ vị cũng không thể rồi. Nàng đi qua đi, ông lấy Viên Thiên Giả, y thực ra lần này ta có thể không tham gia thi đấu, sau này giải thích với lão gia tử cũng được. Người dự thi nhiều như vậy, thiết một ta cũng được mà, để người khác có cơ hội vào trận chung kết. Ta biết, cho dù chưa cùng lão gia tử ước định, người cũng nhất định muốn tham gia thi đấu lần này. Người thích cảm giác thi đấu với người khác, càng cần cho người Hiên Viên Triều biết chủ nhân của Bách Vị Lâu cũng chính là quán quân trù nghệ đại tái của Hiên Viên Triều. Chuyện này đối với sự nghiệp của ngươi rất quan trọng. Viên Thiên Giả ông nàng, mà ta chẳng qua chỉ mất cơ hội nhấm nháp mỹ thực mà thôi. Về phần lão gia tử, hắn đã rõ năng lực của ta, không cần phải chứng minh thêm nữa. Hắn vỗ vỗ lưng nàng ấy được rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai trận đấu sẽ bắt đầu, cần dưỡng tinh thần cho tốt. Ân ị Lâm Tiểu Trúc đáp. Kiếp trước tâm lý của nàng rất vững, chưa từng vì thố mà khẩn trương ngủ không yên, bây giờ đối với trận đấu trù nghệ lại càng thấy thoải mái. Có điều Viên Thiên Giả đã có lòng tốt như vậy, nàng nên nhận. Tiễn hắn ra ngoài xong, nàng liền ngoan ngoãn tắm rửa, luyện công một lát rồi đi ngủ. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc chỉ mang theo Vân Sang tham gia thi đấu. Bởi vì Viên Thiên Giả là Giật Vương, hắn không muốn người ta biết quan hệ của hắn với Lâm Tiểu Trúc rồi đồn đãi bất lợi cho nàng, vì thế không đưa nàng đi dự thi. Trận đấu được bố trí ở một sân cỏ rộng lớn, mỗi người dự thi đều bốc số rồi đi đến táo đài có gắn số của mình, dùng nguyên liệu nấu ăn sẵn có chế biến thành hai món ăn. Nhiệm vụ rất đơn giản, trong thời gian một nén nhang làm ra một món thịt băm hoặc thịt cắt lát xào và một món khoai tây sợi xào. Đây là trù nghệ đại tái mà dù là vòng loại cũng nên làm mấy món công phu để thể hiện tài nghệ cao siêu của các đầu bếp chứ, sao lại bắt làm mấy món không có tiêu chuẩn thế này? Thật ra, mấy món càng đơn giản càng thể hiện trình độ tay nghề của các đầu bếp. Riêng món thịt băm hoặc thịt cắt lát cũng phải xem là thịt heo hay bò, xem sớ thịt thế nào rồi quyết định cắt ra sao. Trong quá trình cắt miếng hoặc thái sợi có thể nhìn ra trình độ đao công của đầu bếp. Miếng thịt phải đồng đều, độ dày mỏng phải đồng nhất, lại phải khống chế hỏa hầu thật tốt, nếu không sẽ bị dai hoặc mềm, hoặc cháy, đều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng món ăn. Tuy chỉ là món ăn vô cùng đơn giản nhưng thể hiện đủ khảo nghiệm về đao công, chước công, hiểu biết về nguyên liệu nấu ăn, khả năng điều khiển hỏa hầu. Món khoai tây cắt sợi cũng yêu cầu như thế. Lâm Tiểu Trúc cầm thức ăn trên án đài, tỉ mỉ xem xét. Nàng có thói quen trước khi nắm cơm sẽ quan sát nguyên liệu thật kỹ. Như vậy khi chế biến mới có thể căn cứ vào đặc điểm nguyên liệu nấu ăn mà tiến hành nấu nướng. Nàng xem thịt trước, vừa nhìn thấy đã cười khổ không thôi. Không biết là nàng xui xẻo hay trận đấu này tất cả đều dùng thịt bò để giám khảo tiện bình phán. Miếng thịt của nàng là thịt bò chân sau, chỗ này ít mỡ, chất thịt lại thô ráp. Muốn ăn thì phải dùng lửa nhỏ hầm thật lâu rồi mới cắt thành lát, chứ không thể đem đi xào. Chỉ một nén nhang, ngoại trừ món này còn phải làm khoai tây sợi xào, muốn hầm thật lâu là không thể. Xem ra, ngoại trừ cắt thịt thành miếng thì không còn chọn lựa nào khác. Có điều hai mắt Lâm Tiểu Trúc sáng lên, đã có chủ ý, nàng đặt miếng thịt lên gỗ, cầm đao, bắt đầu cắt, dựa theo sớ thịt mà cắt ngang. Đao công của nàng thì khỏi phải bàn, khi ở Sơn Trang đã luyện rất xuất sắc. Nàng lại có cảm quan sâu sắc hơn người, nhãn lực cao, cảm xúc tốt lại luyện võ công mà mấy năm qua cũng không lơ là tập luyện, còn tự mình nấu cơm nên đao công càng tiến bộ hơn lúc trước. Vì thế miếng thịt bò được cắt mỏng như cánh ve, cầm dơ lên có thể xuyên qua miếng thịt thấy được cảnh sắc. Cũng may nguyên liệu nấu ăn tuy chỉ hạn chế hai loại nhưng phối liệu lại rất đầy đủ. Lâm Tiểu Trúc cắt thịt bò thành lát, sau đó ngừng tay, lấy hạ chú thảo, đinh hương, thảo quả, gần 10 loại hương liệu trộn vào trong thịt, sau đó đặt thịt bò lên giấy rồi đi bắt đầu gọt khoai tây. Khoai tây, củ cải, đều là những nguyên liệu các đầu bếp thường xuyên tiếp xúc nhất. Đối với thứ này, Lâm Tiểu Trúc có nhắm mắt lại cũng có thể cắt rất tốt. Đậu hũ mềm như vậy, trơn như vậy mà nàng còn có thể cắt thành sợi như sợi tóc thì khoai tây có khó gì. Đảo một vòng, khoai tây đã được gọt vỏ sạch sẽ,

chỉ đứng thứ năm. Y Ngô Bình Cường có chút xấu hổ. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi xuống xe, cười hỏi Lê Chấn Vũ: "Ê Lê Tam công tử, sao ngươi lại tới đây?" "À, đến xem y." Lê Chấn Vũ nói: "Y hôm nay Lâm cô nương tham gia thi đấu phải không? Kết quả thế nào?" "May mắn tiến vào trận thứ hai." Ngô Bình Cường thấy ánh mắt Viên Thiên Giả vẫn hướng về Lâm Tiểu Trúc, mà Lâm Tiểu Trúc lại làm như không phát hiện ra, chỉ lo nói chuyện với nam nhân khác, ấy vậy mà công tử cũng không tức giận. Hắn có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, không hiểu tình huống này là thế nào, với trù nghệ của ngươi mà nói là may mắn. "Lâm cô nương, khiêm tốn quá không tốt đâu, thanh danh của Bách Vị Lâu chúng ta còn phải nhờ vào danh tiếng của ngươi, ngươi khiêm tốn như vậy, chúng ta phải làm sao?" Lê Chấn Vũ cười nói. "Các đầu bếp tham gia thi đấu, đa phần đều lấy danh nghĩa tửu lâu báo danh, có được thứ hạng, tửu lâu cũng nhờ đó mà nổi danh. Cho nên Lâm Tiểu Trúc cũng lấy danh nghĩa Bách Vị Lâu dự thi, cứ nghĩ tới đạt được danh hiệu đệ nhất trong trận chung kết, sau đó người ta biết được thiên hạ đệ nhất trù là đầu bếp của Bách Vị Lâu thì coi như đếm tiền mỏi tay a. Nhưng do vòng loại có rất nhiều người thi đấu, vì thế khi đọc danh sách, người ta không đọc tên tửu lâu, vì thế lúc này biết Lâm Tiểu Trúc đại diện cho Bách Vị Lâu tham gia thi đấu, Ngô Bình Cường kinh hãi không thôi. Quảng Phúc Lâu chỗ hắn rất nổi tiếng ở Yên Kinh, nhưng Bách Vị Lâu mới mở không lâu đã danh nổi như cồn, trở thành đối thủ lớn nhất của Quảng Phúc Lâu. Chẳng lẽ vị công tử mặc trường bào thâm sắc kia chính là lão bản của Bách Vị Lâu? Ngô Bình Cường liếc mắt đánh giá Lê Chấn Vũ, nhịn không được hỏi về Lâm Tiểu Trúc: "Ngươi là đầu bếp của Bách Vị Lâu?" Lâm Tiểu Trúc thấy Viên Thiên Giả tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, vội lắc đầu: "Y ta không phải." Ngô Bình Cường càng tò mò hơn: "Vậy sao ngươi lại đại diện Bách Vị Lâu đi tham gia thi đấu?" Lê Chấn Vũ thấy Lâm Tiểu Trúc cười mà không đáp liền chen miệng vào: "Vì nàng là lão bản của Bách Vị Lâu." Từ sau khi hắn biết Lâm Tiểu Trúc là hôn thê của Viên Thiên Giả đã đánh mất ý niệm trong đầu, chỉ đối đãi với nàng như đối tác. Khi Viên Thiên Giả ở Đông Việt, hắn cũng không vì đã theo đuổi Lâm Tiểu Trúc mà tránh né Viên Thiên Giả, ngược lại còn ra sức vung vén cho hai người. Thái độ của hắn khiến Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc có hảo cảm, quan hệ hai bên cũng tốt đẹp hơn. Cho nên lúc này hắn lên tiếng thay Lâm Tiểu Trúc cũng không mạo muội: "Lão bản." Liền Ngô Bình Cường ngây người ngẩn ngơ: "Để không phải nói mở một cửa hàng điểm tâm sao?" "Đúng vậy, Ngọc Soạn Trai đúng là cửa hàng điểm tâm nha." Liền Lâm Tiểu Trúc cười nói. Lúc này mọi người đã đi vào tiền thính, nàng vừa phân phó Vân Sang chuẩn bị tà và điểm tâm, vừa cùng Viên Thiên Giả ngồi xuống ghế chủ tọa. Ngô Bình Cường nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn Viên Thiên Giả, thấy bọn họ chia nhau ngồi hai bên phải trái của bàn bát tiên. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý tưởng mà hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Sở dĩ cảm thấy hoang đường là vì Ngô Bình Cường cảm thấy Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc không chỉ cùng ngồi cùng ăn mà quan hệ của bọn họ cực kỳ thân mật, đến mức hai người gặp mặt không cần chào hỏi, không cần khách sáo, giống như cha và nương hắn khi ở chung với nhau. Chẳng lẽ, hai người là nam, nữ chủ nhân? Vừa nghĩ tới đây Ngô Bình Cường đã thấy hoảng sợ, hắn lắc lắc đầu, cố loại bỏ ý nghĩ hoang đường này. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Trúc là loại người nào, mà công tử lại là loại người nào? Hai người bọn họ sao có thể trở thành phu thê? Dù công tử nhìn trúng Lâm Tiểu Trúc, thì nhiều nhất thân phận của nàng chỉ có thể là di nương, sao có thể kết thành phu phụ với Dật Vương? Chẳng lẽ công tử chuẩn bị nạp nàng làm thiếp, nên mới tặng cho nàng xe ngựa, Bách Vị Lâu và tòa nhà này? Nhưng ngay cả đường muội Ngô Thái Vân của mình xinh đẹp như vậy, công tử còn chướng mắt, sao có thể nhìn trúng Lâm Tiểu Trúc, còn nạp nàng làm thiếp? Nhìn nha đầu dâng trà lên, đầu tiên đặt trước mặt Viên Thiên Giả, tiếp theo là Lâm Tiểu Trúc rồi đến nam tử tuấn mỹ mặc trường bào thâm sắc đối diện, cuối cùng mới tới mình. Ngô Bình Cường nhịn không được hỏi: "Ê Lâm Tiểu Trúc, tòa nhà này là của ngươi?" Tuy rằng hắn chỉ mới vào tới tiền thính nhưng nhìn mái hiên vẫn có thể thấy được bên trong còn hai đại viện nữa. Hơn nữa dọc đường đi vào, đình đài lầu cát, rừng cột chạm trổ, núi giả suối nhỏ, hoa có đủ loại hoàn toàn hơn xa tiểu cũ kỹ của hắn. Vừa rồi vị công tử kia nói Lâm Tiểu Trúc là lão bản của Bách Vị Lâu, Ngô Bình Cường mới ra Lâm Tiểu Trúc nói nàng ở nơi này. Nói cách khác, tòa nhà này là của nàng, mà nàng là chủ nhân tòa nhà này, ngồi ở chủ vị cũng hợp lẽ. Còn vương gia đương nhiên cũng ngồi ở ghế chủ vị rồi. Nghĩ tới đây, Ngô Bình Cường thấy trong lòng dễ chịu hơn, cạnh tranh với Lâm Tiểu Trúc nhiều năm như vậy, tuy gặp mặt thấy cao hứng nhưng hắn vẫn nhịn không được mà muốn đấu tiếp. Lúc mới đầu nghĩ nàng không tốt hơn hắn, hắn liền nảy sinh đồng tình và có cả cao hứng, rốt cuộc hắn cũng hơn nàng. Nói muốn nói giúp nàng trước mặt công tử cũng chẳng qua muốn khoe khoang mình quan hệ rất thân thiết với công tử mà thôi. Nhưng về sau thấy xe ngựa của nàng, lại biết nàng là lão bản Bách Vị Lâu, biết tòa nhà này là của nàng, trong lòng hắn lại thấy khổ sở. Nếu giờ Lâm Tiểu Trúc lại trở thành cơ thiếp của công tử, cả đời hắn có thúc người cũng không thể đuổi kịp nàng, mà Lâm Tiểu Trúc cũng trở thành một nửa chủ tử của hắn. Đúng vậy, tòa nhà này là của ta. Nàng vốn thông minh, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của Ngô Bình Cường lúc này. Lê Chấn Vũ thấy Ngô Bình Cường ở cửa đã dập đầu hành lễ với Viên Thiên Giả, còn gọi công tử, liền biết hắn là thuộc hạ hoặc là hạ nhân của Viên Thiên Giả. Lại nghe hắn gọi thẳng tên của Lâm Tiểu Trúc, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Ê Lâm cô nương, vị này là?" Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra còn chưa giới thiệu bọn họ, vội nói: "Ê Lê Tam công tử, vị này là Ngô Bình Cường, đầu bếp của Quảng Phúc Lâu." Lại nói với Ngô Bình Cường: "Ý vị này là Đông Việt Quốc Lê Tam công tử, là một ông chủ khác của Bách Vị Lâu, Quảng Phúc Lâu." Đề Lê Chấn Vũ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Bình Cường, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc: "Ê Lâm cô nương sao lại có giao tình với đầu bếp Quảng Phúc Lâu?" Quảng Phúc Lâu là cửa hiệu lâu đời ở Yên Kinh, là đối thủ mạnh nhất của Bách Vị Lâu bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút hưng phấn, đoán rằng Lâm Tiểu Trúc muốn chiêu dụ Ngô Bình Cường đến Bách Vị Lâu. Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn sang Viên Thiên Giả. Nàng gặp Ngô Bình Cường, chỉ nhớ tới những ngày tháng ở Sơn Trang, bây giờ mới nhớ ra Ngô Bình Cường là đầu bếp chính ở Quảng Phúc Lâu, như vậy Quảng Phúc Lâu cũng là sản nghiệp của Viên Thiên Giả, mà Bách Vị Lâu của nàng đang cạnh tranh với Quảng Phúc Lâu. Viên Thiên Giả tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, quay đầu nói: "Quảng Phúc Lâu là sản nghiệp của bổn vương." "A." Về Lê Chấn Vũ kinh ngạc, đứng lên nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nhìn Viên Thiên Giả: "Ê vậy thế nào cho phải?" "Lốt điên." Lâm Tiểu Trúc lại không chút áy náy, nhướng mi nói: "Ê đường đường là Dật vương gia, sợ gì có đối thủ cạnh tranh, đúng không? Không có Bách Vị Lâu sẽ có Thiên Vị Lâu, Vạn Vị Lâu xuất hiện thôi. Làm ăn, không thể tránh khỏi cạnh tranh. Nếu như thế, để nước Phù Sa không chảy ra ruộng ngoài, để chúng ta làm đối thủ thôi." "Dật vương gia, ngài nói có đúng không? Nàng cần gì phải ấy nấy? Mọi động tĩnh ở Yên Kinh sao có thể giấu được Viên Thiên Giả, nhất cử nhất động của nàng cũng đều trong tầm mắt của hắn. Nếu hắn không muốn có một đối thủ cạnh tranh như nàng thì Bách Vị Lâu của nàng sao có thể mở được ở Bắc Yến. Sở dĩ hắn không nói chẳng qua muốn làm cho nàng và Lê Chấn Vũ cảm động, nhớ tình của hắn mà thôi. Người này tuy hiện tại vẫn ôn nhu săn sóc, hết sức quan tâm nàng nhưng sau chuyện Viên Thác thì trình độ phúc hắc và thủ đoạn cường hãn cũng cao hơn nhiều. Đối với việc Lâm Tiểu Trúc nháy mắt đã hiểu ý mình, Viên Thiên Giả hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt khen ngợi nàng, quay đầu nói với Lê Chấn Vũ: "Ơ ngồi đi, đừng khẩn trương. Tiểu Trúc nói đúng, nếu ta không để các ngươi mở tửu lâu ở Bắc Yến, chắc chắn các ngươi không khai trương được. Nếu đã để làm, có nghĩa ta không ngại có đối thủ cạnh tranh như vậy." Lê Chấn Vũ thở dài một hơi, thi lễ nói: "Y Dật vương gia lòng dạ rộng lượng, thật khiến người ta bội phục." Khi ngồi xuống mới cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Không biết sao, khi đối mặt với Bắc Yến Dật vương này, hắn luôn có cảm giác sợ hãi. Khi Dật vương ngồi yên, không nói tiếng nào, ánh mắt mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.